idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 82, ai hy sinh nhiều hơn? Góc truyện audio.com. Chấm, lần công khai tình cảm giật gân này đã khiến máy chủ sập vài lần. Thảo luận sôi nổi từ đêm đến sáng. Tô Diên không có nhiều bạn trong giới nhưng lại đầy em trai em gái u mê anh. Tuy mọi người không chia sẻ lại cùng lúc nhưng đều đăng lời chúc phúc ngay khi biết tin. Trong tất cả những lời chúc phúc của Tiếu Nghênh và Lương Tử Nguyệt là thoát tục nhất, Tiếu Nghênh, Lạc Tiểu Đường đu idol thành công rồi sao? Nam thần của em hết FA rồi em còn biết làm gì đây phải chúc phúc chứ sao nữa. Chúc Tô Thần hạnh phúc. Chia sẻ, Tô Diên, đúng, đừng mua. Chia sẻ, Lạc Tiểu Đường tang. Việc thứ hai là, Lạc Tiểu Đường, thành công rồi. Hì hì, Lương Tử Nguyệt. Bíp bíp, rốt cuộc thì mài giấu tao bao nhiêu chuyện. Nhân tiện, chúc Tô Thần hạnh phúc. Cry. Chia sẻ, Lạc Tiểu Đường tang. Việc thứ hai là, Lạc Tiểu Đường không trả lời lại. Fan CP Đường Nguyệt như tìm thấy nhà mẹ đẻ. Bắt đầu khóc lóc dưới Weibo. Đậu mé Nguyệt Nguyệt nhà mình đáng thương vờ lờ. Nguyệt Nguyệt nhà mình còn không biết chuyện này. Hu hu Nguyệt Nguyệt hu hu phải ghi thù thật lâu vào nhé. Phải tra khảo bà đàng hoàng vào. Không chỉ có đoàn phim Our Youth, còn có đoàn phim Ngự Kiếm Hành mà hai người quay cùng nhau chưa phát sóng cũng hào hứng chia sẻ lại hoặc đăng bài chúc phúc. Văn Việt Sơn tiên phong. Văn Việt Sơn, Tô Diên Lạc Tiểu Đường công khai hẹn hò. Chậc chậc, chỉ có hai chữ nhưng dường như lại nói lên tất cả. Bình luận phía dưới cười điên. Xem livestream Ngự Kiếm Hành nhiều tôi phát hiện đạo diễn Văn cứ như cha già ấy. Chậc chậc, tấm ta tấm tắc, xin hỏi đạo diễn Văn, lúc ở đoàn phim có thấy cái đôi này có điều gì là lạ không ạ? Chú là đạo diễn chắc chắn chú phải biết đúng hơn. Bình luận này được đẩy lên top. Không bao lâu, Văn Việt Sơn rep lại. Thấy mà, Giang Cư Mận hớn hở. Chú Văn kể đi nào. Kể đi, áo áo áo gõ thêm vài chữ đê chú ơi. Văn Việt Sơn. Vội gì, tôi kể cũng không hay. Cứ chờ lúc phát sóng xem Ngự Kiếm Hành với xem hậu trường là thấy. Giang Cư Mận, ông chú này đến bây giờ vẫn còn thừa nước đục thả câu. Tôi xem, được chưa? Nhân vật diễn hoàng đế trong đủ các phim cổ trang Liêu Chí Nghị cũng chia sẻ Weibo chúc phúc công chúa nhỏ và tướng quân. Thấy vậy, dân mạng lại nhớ tới hot search. Lạc Tiểu Đường khóc không nổi nên phải dựa vào cái nì. Trước đây, phương pháp xem video cảnh chết của Tô Diên để khóc chính là do phụ hoàng Liêu Chí Nghị nghĩ ra. Lúc chúc phúc ông cũng dùng giọng điệu của cha già. Tiếp đó là chúa hề của đoàn phim. Tề Nam, Tô Diên Lạc Tiểu Đường công khai hẹn hò. OMG, được đấy, tôi thổi bảo, hơi bị được. Một lời chúc phúc ngắn tủn nhưng vẫn theo phong cách bình thường của cậu. Phong cách bình luận phía dưới cũng trước sau như một. Thực lực trào phúng của fan đạt level max. Mọi người cũng biết rồi đấy. Tề Mặc nhà mình đúng là ABC thật nhưng trình độ tiếng Trung vẫn cứ là cấp 10 như trước thôi. ABC, American Born Chinese, cả nhà cũng biết đấy. Tề Nam nhà mình là anh con trai duy nhất hút fan dựa vào bản chất chúa hề trời sinh mà. Cô giáo tiếng Trung ơi, update kho từ vựng của Tề Nam hộ chúng em với A Hiu Hiu. Thằng bé này không thông minh lắm. Lạc Tiểu Đường tang, bé yêu, Lạc Tiểu Đường tang có thể dạy Tề Nam ngôn ngữ mạng nào khác được không? Dùng mãi, tôi thổi bảo, với, hơi bị được. Thần thiếp nghe mà mệt cả người. Lạc Đường ngủ một giấc dậy bắt đầu lướt Weibo. Những người chúc phúc đa số là theo dõi lẫn nhau với cô. Nhìn những cái tên quen thuộc đăng bài chúc phúc mình. Mới sáng sớm Lạc Đường đã nằm trên giường cười ngây ngô. Khóe miệng cong tớn lên. Tô Diên đã về nước. Paris đang là buổi sáng nên bên anh đang là buổi chiều. Cô nghĩ chắc là anh không đọc được đủ loại chúc phúc này nên chụp màn hình hết lại. Gửi từng cái cho anh. Lạc Đường đi rửa mặt ăn sáng. Về phòng lại lướt Weibo tiếp. Nằm ì trên giường 2 tiếng đồng hồ. Trình Tranh ngủ bên cạnh cuối cùng chờ mình thức dậy. Lạc Đường cười hì hì với cô ấy. Chào buổi sáng bạn yêu. Tối qua Trình Tranh về muộn. Lúc ấy Lạc Đường đã ngủ. Cô ấy lười biếng duỗi eo. Chào bạn yêu. Tối qua mày bị Lý Ý lôi đi chơi đúng không? Trình Tranh dụi dụi mắt. Ý thần đưa tao đi pub. Ngừng một chút. Cười cười. Xong rồi đi karaoke. Hát xong tí nữa thì bị fan nhận ra. Hai đứa tao chạy tụt quần luôn. Giọng Lý Ý khá trầm. Thuộc dạng trung tính. Biết chơi guitar lại còn ưa nhìn. Chắc chắn rất tỏa sáng trên sân khấu. Lạc Đường. Chật chật. Hai cái. Mày đang ngắm cho đã nghiền trước khi về nước đấy à? Trình Tranh không trả lời mà nhìn cô chằm chằm. Như đang tự hỏi. Lạc Đường hơi khó hiểu. Gì đấy? Trình Tranh. Tao tự nhiên nhớ ra. Đêm qua lúc tao về thì gặp ông anh mày. Lạc Đường dừng tay lại. Rồi sao? Ông hỏi tao mày đâu rồi? Còn bảo là gọi cho mày mấy cuộc điện thoại mà không thấy nghe máy. Xong tao nói là chắc mày đi ngủ rồi. Trình Tranh bĩu môi. Nhưng mà nhìn thái độ của ổng. Tao cảm thấy mày sắp ăn đập rồi đấy. Lạc Đường đánh trống trong lòng. Làm gì đến mức đấy nhờ. Cô nói chuyện mình với Tô Diên yêu nhau cho Lạc Chu từ lâu rồi cơ mà ổng vẫn quạo à. Quạo cái gì? Hôm nay là ngày cuối cùng Lạc Đường ở Paris. Lúc dẫn Trình Tranh đi tạm biệt Lý Ý, lại cạn lời nhìn hai con người này ôm nhau chặt ơi là chặt. Như kiểu sinh ly tử biệt không bằng. Cuối cùng, Lý Ý thơm hai cái thật kêu lên má Trình Tranh. Nói, lần sau bảo Đường đưa bà sang đây tiếp nhé. Trình Tranh ngẩn người, Lý Ý trưởng thành ở nước ngoài. Thơm má người ta nhiều như cơm bữa. Nhưng với ai đó thì đây chính là nữ thần của cô nàng. Được nữ thần thơm má chắc xỉu. Lạc Đường nhìn mặt con bạn mình đỏ như quả cà chua. Thở dài trong lòng. Khí chất xu quyến của Lý Ý đúng là nguy hiểm. Trình Tranh sau khi được nữ thần thơm má thì cứ ở trong trạng thái phấn khích tột độ. Cho đến khi nhìn thấy con xe mình đi hôm nay thì phấn khích muốn bay lên trời. Cô Trình Tranh. Người khăng khăng, tao không muốn về Ahuhu. Suốt quá trình kiểm tra an ninh, nhìn thấy máy bay trên đường băng. Miệng lẩm bẩm, đờ mờ tao được ngồi gắp stream J550. Hôm nay tao chết cũng không có gì nuối tiếc. Lạc Đường trợn mắt, mày chết thì chết một mình đi. Tao không chết cùng đâu. Tao vừa mới yêu đương. Phải hưởng thụ thế giới tươi đẹp. Cảm giác buồn thương của Trình Tranh được con máy bay gắp stream J550 xua đi gần hết. Lên máy bay, từng nội thất bên trong đều khiến cô nàng phải. Wow, ba Lạc và mẹ Bạch đi ra sau tấm ngăn hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Lạc Chu ôm laptop gõ chữ. Nói đúng một câu, em được đấy. Với Lạc Đường xong thì không thèm để ý đến cô nữa. Trên mặt viết 5 chữ to đùng. Đừng làm phiền ông đây. Thế là hai thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân mở một bình rượu vang. Tựa vào ghế da rộng rãi. Thoải mái vừa xem game show vừa thưởng thức rượu. Uống được mấy tiếng thì ngà ngà say. Lạc Đường và Trình Tranh đỡ nhau đi vào phòng ngủ hai giường rồi ngủ thiếp đi. Lạc Đường vừa tỉnh dậy. Chưa mở được mắt đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trình Tranh. Đường Đường. Mày dậy đúng lúc đấy. Tao vừa thấy fan mày với fan Tô Thần ua nhau đây này. Lạc Đường. Lạc Đường tỉnh cả rượu. Mở mắt ngồi xuống. Cực kỳ khó hiểu. Sao lại ua rồi? Hôm qua vẫn bình thường mà. Bọn tao công khai được 2 ngày rồi. Sao phải đợi hôm nay mới ua? Trình Tranh tựa đầu vào thành giường nhìn màn hình điện thoại. Thật ra cũng chưa tính là ua. Có thể nói là cái gì cần đến thì sẽ đến. Công khai hẹn hò xong thì fan hai nhà không thể nào không chiến nhau. Lạc Đường tưởng là ua nhau ghê gớm lắm. Nghe Trình Tranh nói vậy thì thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trình Tranh lại nói, có điều là tao không ngờ mày lại có mấy bé fan chân chính như thế. Biết là không đánh nổi hỏa diễm nhưng vẫn hăng chiến. Tao còn tưởng là sẽ bị fan Tô Thần dập cho xẹp lép như con tép. Lạc Đường, giọng điệu kiểu gì đấy hả? Đừng có coi thường mấy bé yêu của tao nhớ. Lạc Đường vuốt vuốt tóc. Có Linh không? Linh gì? Còn mấy tiếng nữa mới hạ cánh cơ. Mày gửi Linh tao xem ua nhau thế nào. Nói là ua thì cũng hơi quá. Ban đầu không ai muốn cãi nhau cả. Các fan đang tổng kết lại trình tự các sự kiện và sự phát triển tình cảm của Tô Diên và Lạc Tiểu Đường. Từ đoạn cắt khiêu vũ trong Our Youth, đến chạy tập trung ngôi sao. Livestream cảnh thân mật của hai người ở đoàn phim Ngự Kiếm Hành. Lạc Tiểu Đường nghẹn lời trong livestream. Thần khí chọc khóc trong cảnh khóc của cô. Và cuối cùng là kỳ tích. Nếu nhìn hai người như một đôi tình nhân thì tập kỳ tích đó đúng là ngọt lịm. Ngọt như mật, mọi người đang cực kỳ hòa bình tìm cơm chó tự ngược với nhau. Weibo chính thức của kỳ tích lại tự nhiên nhảy ra mang theo tin tức khủng bố. Kỳ tích Official Weibo, Tô Diên Lạc Tiểu Đường công khai hẹn hò. Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Trước đây bị đoạn màn hình tối đen 15 giây làm nổ tung tin nhắn. Bọn mình trả lời là do mất điện. Không có camera quay ban đêm. Nhưng thật ra thì làm sao mà không có được. Bây giờ có sự cho phép của đương sự. Cuối cùng bọn mình cũng có thể cho cả nhà xem đoạn phim bí ẩn này rồi. Bắt đầu ngay nào. Video đen trắng nhưng dễ dàng nhận ra ma nữ Lạc Tiểu Đường đang chuẩn bị chạy trốn. Rồi lại bị Tô Diên kéo về. Rồi Cabedon. Rồi cúi đầu sát vào mặt cô. Tuy góc quay hạn chế. Tô Thần đưa lưng về máy quay nhưng tư thế này không phải là hôn thì còn là gì nữa. Fan cũ fan mới CP kẹo giòn. Đu đai. Tôi bảo mà. Lúc đấy tôi đã nghĩ vậy rồi. Tôi cảm thấy tư thế của Tô Thần như vậy là đang định kéo Đường Đường về ôm. Không ngờ là Cabedon. Đờ mở ôi tình yêu khóc mất ahuhu. Hỏa diễm lúc trước cực lực phủ nhận. Đau lòng quá. Tô Thần anh được đấy QWQ. Fan Đường lúc trước cực lực phủ nhận. Đường Đường. Bé. Ahuhu bé cứ đứng ngoan như thế để cho người ta Cabedon AQWQ. Khi chưa công khai, việc không tung lên một video như vậy là điều rất bình thường. Người thường yêu đương còn có quyền giấu ba mẹ yêu đương thì người nổi tiếng cũng có quyền không công khai tình cảm. Chính tổ đạo diễn của kỳ tích cũng không ngờ hai người này mới quay chương trình được mấy tuần đã công khai rồi. Video lại đẩy độ hot của chuyện công khai hẹn hò lên. Cả nhóm đang đu CP. Bỗng một người lúc đầu là fan only chuyển thành fan CP xem xong video này nói. Lúc đầu cảm giác là Lạc Tiểu Đường chủ động nhưng xem từ đầu đến cuối tôi lại thấy thật ra là Tô Thần chủ động. Với tính cách của Tô Thần mà có những hành động như vậy thì chắc là rất thích cô ấy. Hu, Lạc Tiểu Đường chính là người con gái tôi hâm mộ nhất đời này QWQ. Đây vốn là những câu rất bình thường giữa các fan với nhau. Nhưng bài Weibo này lại bị một fan Lạc Tiểu Đường đọc được. Chia sẻ lại với thái độ cực kỳ bất mãn. Cái gì gọi là Tô Thần chủ động? Lạc Tiểu Đường không chủ động chắc. Lạc Tiểu Đường công khai thừa nhận Tô Diên là idol mình còn chưa đủ chủ động à? Trò đùa thế kỷ đấy à? Nhìn thấy bài Weibo này hỏa diễm lại không vui. Đúng là ẻm thừa nhận mình là fan Tô Thần. Nhưng chỉ thừa nhận là fan thôi. Mày nhìn ẻm trong trại tập trung ngôi sao xem. Lúc đầu chơi trò chơi các kiểu ăn ý với Tô Thần thật. Nhưng mà phần sau toàn trốn tránh Tô Thần còn gì. Không thèm đứng cạnh Tô Thần. Chuyện là bạn học cấp 3 cũng do Tô Thần nhà tao nói ra. Ai có não cũng thấy Tô Thần nhà tao hy sinh nhiều hơn. Fan Đường. Chấm. Tô Thần nhà mày hy sinh nhiều hơn. Vì sao con gái tao phải trốn tránh chúng mày không biết chắc. Nó mà dám chủ động bảo hai người là bạn học cấp 3 thì không biết bị chúng mày chửi ra cái gì nữa đấy. Con gái tao nếu không thích Tô Thần thì sao lúc trước khóc không nổi lại phải xem video tổng hợp cảnh chết của Tô Thần để khóc. Thêm nữa, xem kỳ tích mà không thấy con gái tao thiệt thòi à, không quan tâm mình có thể bị chửi vì sai luật mà búi tóc lên để Tô Thần không bị dọa. Không phải là hy sinh thì là gì? Hỏa diễm, chúng mày còn có mặt mũi để nhắc đến kỳ tích. Tập đấy bây giờ xem lại tao vẫn thấy tức cái mình. Anh nhà tao cả tập đối xử với Lạc Tiểu Đường tốt như thế. Nói chuyện với gái rượu nhà mày dịu dàng như thế. Lúc ẻm chạy mất dép thì ai nhặt lại? Ai xỏ lại cho? Tô Thần đấy. Bây giờ còn biết thêm vụ 15 giây. Ai ca bê đôn trước? Ai hôn trước? Tô Thần. Cuối cùng, lúc phỏng vấn, Lạc Tiểu Đường né tránh không đề cập đến việc có liên quan đến Tô Thần. Thì ai là người khen ẻm đáng yêu? Còn ám chỉ, đoán xem, vùng cơm chó, Tô Thần, chấm chấm. Lạc Tiểu Đường chưa từng chủ động. Phen Đường, nó có lý do riêng. Nó tự biết không được rước thêm rắc rối. Không được tạo xì căng đan cho idol nên mới chủ động né tránh. Xem livestream của Ngự Kiếm Hành ai cũng biết. Con gái tao gặp ai cũng nói chuyện díu ra díu dít. Nhưng đến Tô Thần là lại không nói được câu nào. Nó siêu siêu siêu thích Tô Thần. Được chưa? Weibo đang rất bình thường tự nhiên biến thành đấu trường. Ai thích nhiều hơn? Giữa fan Tô Diên và Lạc Tiểu Đường. Chiến nhau đến độ lý do đằng sau cũng dần trở thành. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hỏa diễm. Tới tận bây giờ Tô Thần vẫn chưa quay cảnh thân mật với bất cứ nữ diễn viên nào. Chưa từng. Tất cả những lần đầu tiên của anh ấy đều dành cho Lạc Tiểu Đường. Anh ấy đang nổi như cồn thế này mà vẫn chấp nhận công khai. Rõ ràng là Tô Thần hy sinh nhiều hơn. Phen Đường, con gái tao còn dùng ảnh Tô Thần làm hình nền màn hình. Nhà mày thì sao? Hình nền của Tô Thần là hình nền mặc định. Tự nhìn xem ai đáng thương hơn. Non, phen hóng hớt, đậu mé, tình yêu diệu kỳ gì thế này? Phải đu CP mới được. Thế là... Trong mấy tiếng đồng hồ fan hai nhà chiến nhau kịch liệt, lượng fan trên Super Topic của Kẹo Giòn cũng tăng lên chẳng khác gì đêm công khai hẹn hò. Tổng lượng fan cao hẳn lên, trụ vững trên top đầu bảng xếp hạng CP. Fan Kẹo Giòn sướng, tuyệt rời, mời các bạn yêu cứ chiến nhau tiếp. Khô máu luôn đê, gấp stream G550, cách chương.